hôn sai 55 lần. Chương 454, ngược người chết không đền mạng 4. Gocchuyenaudio.com. Đường Thời trước hết cầm lên hộp giấy có tên bạn nữ, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên trong, sau đó ngón tay gầy gầy bên trong, liếc thấy tên Trình Tả Ý, Đường Thời hơi rũ mi mắt xuống, sau đó đem tên Trình Tả Ý, lặng yên không chút tiếng động nắm chặt trong lòng bàn tay, ngay sau đó mang vài phần tò mò liếc qua cái hộp của nam, cũng tương tự lấy tay tìm kiếm ở bên trong hai cái, lúc này mới xoay người, nói với Tống Hiểu. Cô tới giám sát tôi rút đi. Đường Thời ở Tống Hiểu giám sát, nhìn như là giả bộ đưa tay sờ trong ba thùng, kỳ thực đã giấu ở trong tay áo hai tờ, đưa cho Tống Hiểu. Rút xong ba tấm thẻ, Tống Hiểu mới giơ mic đọc tên phía trên. Trình Tả Ý, Phương Nghị, cách thức hôn nồng nhiệt 10 phút. Phương Nghị kỳ thực coi như là một người giàu có, vóc dáng cũng cao, ba chữ cao giàu đẹp trai này anh ta đều có, chỉ là không có đẹp trai. Kỳ thực trên cái thế giới này, đàn ông có tiền, đẹp trai cũng không thấy nhiều, chỉ là giống như Phương Nghị, xấu xí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cũng không thấy nhiều. Cho nên khi Tống Hiểu đáp án Đường Thời rút ra, công bố mọi người, thì sắc mặt Trình Tả Ý trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nhưng thật ra Đường Thời, lại như là không có chuyện gì, bước đi thong thả ung dung, đi tới chỗ ngồi của mình, ngồi xong, sau đó vẫn ung dung nhìn chằm chằm Trình Tả Ý từ từ đi tới trước mặt Phương Nghị. Người bên ngoài có thể cảm thấy, vừa rồi Trình Tả Ý rút ra trùng hợp quất trúng Cố Khuynh Thành, Trần Mặc Thâm còn một bài nhiều đã hát qua nhiều năm trước. Chỉ tiếc trên thế giới này, đâu có nhiều vừa khớp như vậy. Đường Thời đã nói qua, đối phó với Trình Tả Ý, không nên đánh rắn động cỏ thế nhưng cũng không có nghĩa là có ở dưới tình huống không vạch trần anh sẽ không ngược Trình Tả Ý. Cách làm của Trình Tả Ý, rất rõ ràng, không phải là muốn dùng chuyện quá khứ, đưa châm một gai cho anh và Cố Khuynh Thành sao? Chỉ tiếc cô ta thực sự đánh giá cao chính mình rồi, coi như trong lòng của anh bị châm một gai, vậy cũng chỉ có thể là cái tên Cố Khuynh Thành kia tự tay châm lên. Hiện tại anh liền gậy ông đập lưng ông, giống như vứt cho cô ta một nan đề, nhìn cô ta gọn thế nào. Loại hôn môi này, đương nhiên nhà trai được lời cho nên Phương Nghị tự chọn nghe ý kiến của Trình Tả Ý. Trình Tả Ý nghiêng đầu, không có nhìn Phương Nghị, đáy lòng cô ta rất muốn ghét bỏ kêu một câu, cô ta không cần hôn môi với một người xấu vậy thế nhưng hết lần này tới lần khác nét mặt lại giữ vững mỉm cười tìm một cái cớ rất uyển chuyển nói. Tôi và Phương Tiên Sinh cũng không quen lắm cho nên vẫn bị trừng phạt đi. Nói xong Trình Tả Ý còn muốn giả mù sa mưa bức mình cười, nói một tiếng áy náy với Phương Nghị. Tất cả thủ đoạn cô ta vừa làm có thể dùng với Cố Khuynh Thành, hiện tại cô ta đều phải trải qua một lần. Trình Tả Ý và Phương Nghị uống xong phạt rượu, Tống Hiểu liền mở miệng nói. Mọi người có thể hỏi vấn đề. Người hỏi trước là một bạn học nữ. Hai người từ tuổi nào đã có mối tình đầu? Phương Nghị, 15 tuổi, Trình Tả Ý liếc mắt nhìn Đường Thời, mặt mày trở nên có chút dịu dàng. 21 tuổi, Đường Thời tiếp thu được ánh mắt Trình Tả Ý quăng tới, thần thái không nhúc nhích. Cách chương.